Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, Thoát Vây. Quan tài bên đứng một trung niên hai mắt phiếm hồng trung niên Mỹ Phụ. Đúng là, Linh Nhạc Đạo Nhân, Song Tu Đạo Lữ, Hồng Hy Đạo Nhân. Thần tình lạnh lùng, như là không phát hiện, Linh Đàn Đạo Nhân, đã đến giống nhau. Lúc này không biết suy nghĩ cái gì, không phát một tiếng. Linh Đàn Đạo Nhân, cẩn thận kiểm tra, Linh Nhạc Đạo Nhân, cùng mặt khác tộc nhân thi thể. Phát hiện người chết đều bị hút thành thây khô, như là tà tu việc làm. Liền gọi tới một bên Trần Phác hỏi, sư phó của ngươi hắn phát hiện cái gì manh mối không? Bẩm Linh Đàn sư thúc, sư phó hắn tạm thời không có gì phát hiện, liền lưu tại kia một khối tiếp tục điều tra, làm sư điệt mang theo Linh Nhạc sư thúc bọn họ di thể. Đi trước chạy về Bắc Loan Thành, hảo an bài hậu sự. Trần Phác cung kính mà trả lời. Hừ, ngoặc kép, Linh Đàn Đạo Nhân hừ nhẹ một tiếng. Đối phương hành sự cẩn thận, hiển nhiên là không nghĩ bại lộ, nhưng dám can đảm tập kích Mục gia người. Đến lúc đó định đem này đào ra, bầm thây vạn đoạn. Linh Đàn Đạo Nhân đi vào, Hồng Hy Đạo Nhân một bên thấp giọng nói, sư muội, còn thỉnh nén bi thương. 7 ngày sau tại đây dựng linh đài, đem Linh Nhạc di thể hỏa đốt, được không? Toàn bằng sư huynh làm chủ. Trung niên Mỹ Phụ biểu tình đạm nhiên mà trả lời. Linh Đàn Đạo Nhân xem Hồng Hy Đạo Nhân hờ hững chi sắc, không cấm thở dài. Linh Nhạc sinh thời hành sự có chút hoang đường, khiến cho bọn họ phu thê hai người quan hệ vẫn luôn có chút bất hòa. Cũng lệnh Hồng Hy, sư muội bị không ít ủy khuất. Hắn nhiều lần khuyên Linh Nhạc thu thu tính tình, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Linh Đàn Đạo Nhân đang ở hướng tộc nhân công đạo tăng sự chi tiết khi, một vị gầy ốm trung niên đạo nhân mang theo Nam Cung Tiếu vội vàng đi đến. Trung niên đạo nhân vài bước đi vào Linh Đàn Đạo Nhân bên cạnh, mở miệng nói, đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Linh Đàn Đạo Nhân đột nhiên xoay người kích động mà nói, Linh Khu, người đã trở lại, thật tốt quá. Linh Nhạc hắn ngộ hại, ngay sau đó nghi hoặc hỏi, Linh Vũ còn có Lạc Hà sư muội, các nàng người đâu? Linh Khu đạo nhân là Linh Đàn Đạo Nhân thân đệ, mấy ngày trước bị Linh Đàn Đạo Nhân phái đi tìm kiếm chậm chạp chưa hồi tiện nội Linh Vũ cùng sư muội Lạc Hà. Linh Khu đạo nhân sắc mặt tối sầm lại nói, đại ca, tẩu tẩu cùng Lạc Hà sư muội các nàng mất tích. Cái gì? Linh Đàn Đạo Nhân vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Lúc này Nam Cung Tiếu tiến lên chắp tay nhất bái, mở miệng nói, sư phó, đệ tử cùng với nó các sư huynh đệ từ Hắc Mai huyết địa ra tới sau, sư nương cùng Lạc Hà sư thúc liền chưa xuất hiện. Đệ tử còn tưởng rằng sư nương các nàng có chuyện quan trọng đi trước quay trở về. Đại ca, ta đụng tới Nam Cung sư điệt bọn họ đoàn người sau, liền đem bọn họ trước mang theo trở về. Tẩu tẩu các nàng vô cớ mất tích, việc này cực kỳ cổ quái. Nếu không thông chi đại bá hắn lão nhân ra. Linh Khu đạo nhân cau mày nói. Linh Khu đạo nhân trong miệng đại bá, đó là Mục gia hai vị kim đan trưởng lão chi nhất Mục Linh chân nhân. Hiện giờ đang ở Mục phủ mật thất trong bế quan. Cũng là Mục gia Bắc Loan thành này một chi tu vi mạnh nhất người. Đại bá hắn bế quan đang ở thời điểm mấu chốt, trước không cần quấy rầy hắn lão nhân ra. Linh Khu, quý phủ sự ngươi đi trước an bài. Vi huynh hiện tại chạy đến một chuyến Song Huyết Hồ, có chuyện gì chờ vi huynh sau khi trở về lại nói. Linh Đàn đạo nhân lúc này lòng nóng như lửa đốt. Đầu tiên là đường đệ ngộ hại, hiện giờ lại biết được thê tử Mạc Danh mất tích, sinh tử không rõ. Cuống quýt dặn dò vài câu, ngay sau đó ngự kiếm hóa xé trời không. Chiều Song Huyết Hồ bay đi. Mấy ngày kế tiếp, Mục phủ trên dưới loạn thành một đoàn. Một bên xuống tay chuẩn bị Linh Nhạc đạo nhân lễ tang, một bên hỏi thăm Linh Vũ cùng Lạc Hà hai người tin tức. Mục gia sở ngộ không thuận việc, không lâu liền truyền khắp cả tòa Bắc Loan thành. Mục gia, Linh Nhạc đạo nhân, một hàng mười mấy người bị giết. Linh Vũ đạo nhân cùng Lạc Hà tiên tử, hai người vô cớ mất tích. Thứ hai, tin tức truyền ra sau, tức khắc kíp nổ cả tòa Bắc Loan Thành. Mọi người là mồm năm miệng 10 phát biểu chính mình cái nhìn. Có người nói là tà tu việc làm. Có người nói là mục gia thù địch âm thầm trả thù. Có người nói hắc bạch núi non có cao giai quỷ vật xuất thế. Tóm lại mọi thuyết xôn xao. Đang lúc Bắc Loan Thành lời đồn nổi lên bốn phía khi mênh mang dãy núi một mảnh chiếm địa mấy trăm dặm vô danh, hắc mai độc lâm, một khối tiểu sơn trạng. Cự thạch, ầm, một tiếng, một bên nổ tung một cái miệng to. Hai đạo thân ảnh từ đằng khởi đầy trời đá vụn, bụi đất chung bay ra. Đúng là thoát vây trưởng Tôn Dung cùng Lưu Ngọc hai người. Trưởng Tôn Dung nguyên tưởng rằng chính mình như thế trọng thương thế, ít nói cũng muốn 20 mấy ngày mới có thể cơ bản ổn định. Nhưng không biết vì sao đứt gãy kinh mạch khôi phục tốc độ viễn siêu nàng mong muốn. Chỉ dùng không đến nửa tháng thời gian liền cơ bản khép lại. Hơn nữa cực kỳ may mắn chính là bị hao tổn Loan Nguyên Đan phẩm giai cũng chưa giảm xuống. Lệnh trưởng Tôn Dung an tâm không ít. Trưởng Tôn Dung vận công điều tức, hồi phục bạo lực phá động mà ra sở tiêu hao linh lực. Theo sau thi pháp lấy ra linh thuyền, huyền hoàng. Thân thuyền điêu khắc trăm loại sinh động như thật loài chim bay linh điều. Mũi tàu là một con cao ngạo lãnh diễm huyền điều. Chỉnh tao linh thuyền hoa lệ cao quý. Lệnh người kinh diễm không thôi. Lưu Ngọc theo trưởng Tôn Dung bước lên, huyền hoàng. Nhìn không chớp mắt mà khắp nơi nhìn xung quanh. Bị linh thuyền xảo đoạt thiên công tinh mỹ phù điêu hấp dẫn. Thật sự là quá xinh đẹp. Huyền hoàng, ngũ thải tân phân huyễn lệ. So Lưu Ngọc phía trước kiến thức quá, hỏa vân phượng. Băng Loan còn muốn thắng được vài phần. Nhưng thân thuyền cũng không có, hỏa vân phượng. Băng Loan, như vậy khổng lồ. Có vẻ nhỏ xinh một ít. Huyền hoàng, bay nhanh cực nhanh. Bay lượn biển mây chi gian. Liền như một đầu thượng cổ linh hoàng. Chỉ dùng ước 3 ngày thời gian. Huyền hoàng, liền đã tiếp cận Bắc Loan Thành. Lưu Ngọc một mình dựa vào ở thuyền duyên. Hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Thuyền ngoại biển mây mênh mông. Không trung xanh lam như tẩy. Xuyên thấu qua lượn lờ mây mù. Mơ hồ có thể nhìn đến phía dưới cao thấp phập phồng dãy núi. Trưởng Tôn Dung cấp Lưu Ngọc ở trên thuyền an bài một gian. 3 ngày qua liền không có lại lộ quá mặt. Vọng mờ ảo quay cuồng mây mù. Lưu Ngọc trong lòng không cấm hiện lên Lạc Hà tiên tử, Ngọc Dung. Nhớ tới bị nhốt mấy ngày này. Hai người chi gian một ít đơn giản dăm 3 câu. Không cấm lộ ra một tia ngây ngô cười. Nhưng chậm rãi Lưu Ngọc trên mặt bò lên trên khuôn mặt u sầu. Bắc Loan Thành mau tới rồi. Chờ trở lại Bắc Loan Thành. Hai người liền sẽ hành như người qua đường. Lại vô giao thoa. Khả năng không bao giờ sẽ gặp nhau. Nghĩ vậy Lưu Ngọc tức khắc cực kỳ đau lòng. Nếu là nàng không phải một vị trúc cơ tiền bối nên thật tốt. Chính mình chẳng qua là một giới bình thường luyện khí đệ tử. Mà nàng đã là ở đánh sâu vào kim đan pháp cảnh. Hai người tu vi trời cao đại hồng câu. Mất đi Lưu Ngọc đáy lòng kia một tia khát khao. Trưởng Tôn Dung đứng ở huyền hoàng đỉnh các. Phủ nhìn dựa vào mũi tàu Lưu Ngọc cô tịch bóng dáng. Trong lòng có cổ mạc danh tư vị. Người này không đơn thuần chỉ là cướp đi nàng nụ hôn đầu tiên. Còn xem hết nàng thân mình. Khiến trưởng Tôn Dung không biết như thế nào đối mặt. Bước lên, huyền hoàng, sau. Liền cố tình núp vào. Tránh cho gặp nhau khi cái loại này xấu hổ. Động phủ trong đã phát sinh đủ loại. Khiến trưởng Tôn Dung bình sóng như gương đạo tâm. Không cấm nổi lên một tia gợn sóng. Trưởng Tôn Dung từ nhỏ ở băng thứ phong lớn lên. Cực nhỏ xuống núi. Tuy tu đạo 230 năm hơn. Đối tình yêu nam nữ. Đồng dạng ngây thơ mờ mịt. Giống như thiếu nữ. Trưởng Tôn Dung chính là một người cô nhi. Là thái thượng trưởng lão. Hàn Loan chân nhân từ ngoại giới mang về tông môn. Nuôi nấng lớn lên. Lệnh linh băng cung cung chủ, huyền thiếu tiên tử thu nàng làm đồ đệ. Nhưng nhiều năm đi theo, Hàn Loan chân nhân, bên cạnh. Ở linh băng cung phúc địa, Hàn Nguyên Động, trong tu hành. Cực nhỏ tiếp xúc cùng thế hệ nam tu. Trưởng Tôn Dung từ nhỏ liền dung mạo xuất chúng. Thiên tư quốc sắc, hơn nữa người mang, huyền âm xá nữ. Tự nhiên không thiếu kẻ ái mộ. nhưng vô cùng là bổn tông gia tộc tinh nhuệ đệ tử theo đuổi. Vẫn là Sơn Nam cái khác tam tông nhân tài mới xuất hiện tới cửa cầu hôn. Đều bị Linh Băng Cung cung chủ, Huyền Thiếu Tiên Tử, Uyển Cự. Đối mặt càng ngày càng nhiều không thắng này phiền ruồi bỏ. Hàn Loan chân nhân càng là tự mình ra mặt. Nói rõ trưởng tôn dung ở kim đan phía trước. Sẽ không suy xét xong tu đạo lữ một chuyện. Lúc này mới ngăn chặn nối liền không dứt cầu hôn giả. Hết chương.